Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 thống khổ quất. PS, cảm ơn khảo kéo đồ tể xem 588 đánh thưởng. Cầu cất chứa, cầu đề cử, đầu điển tịch, các loại lăn lộn cầu, đây là nơi nào? Nguyên Tiêu cảm giác chính mình giống như người thực vật giống nhau vô pháp di động toàn thân mỗi. Một cái lỗ chân lông đều có kịch liệt năng lượng phóng xạ thẩm thấu tiến trong cơ thể. Đem trong cơ thể mỗi một tế bào đều mạnh mẽ dập nát sau đó một lần nữa tổ hợp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là siêu não đã có thể sử dụng. Chủ động cắt đứt toàn thân cảm giác đau thần kinh, ngươi thật quá đáng, Thiết Tháp huấn luyện viên. Đứng ở Nguyên Tiêu ngủ say thùng gỗ biên phẫn nộ quát, tân sinh vu sư học đồ chỉ là cải tạo siêu não. Nhưng là loại trình độ này cải tạo xa xa không đủ, thân thể hoàn mỹ cường hóa. Mới là nhị giai vu sư học đồ cơ sở điều kiện, hôm nay khảo nghiệm không chỉ có là đối vu sư học đồ. Quan sát, càng là vì làm cho bọn họ thể hội không có lực lượng giống như con kiến sợ hãi cảm. Nếu không này đó tay mơ, này đó đại đa số đến từ các thành phố lớn tay mơ. Không có gặp quá cực khổ bọn họ như thế nào có thể thể hội lực lượng tầm quan trọng, chỉ có lực. Lượng mới có thể khống chế vận mệnh, mới có thể chân chính bảo hộ chính mình, không có lực lượng. Dù cho sau lưng thế lực lại khổng lồ, gặp được muốn giết ngươi cường giả giống nhau muốn chết, liền điểm này đều không rõ. Như thế nào đáng giá vu sư học viện lãng phí tài nguyên bồi dưỡng, đương nhiên càng quan trọng một. Chút, là dùng chấn động ma pháp dập nát bọn họ toàn thân trừ bỏ đại não mỗi một tế bào. Hoàn toàn hoàn thành một lần thân thể cường hóa, mà cường hóa sở cần. Tự nhiên chính là này đó dược tề sư tỉ mỉ phối chế năng lượng phóng xạ dịch chỉ là cái gì đồ vật. Đều có một cái lượng, Nguyên Tiêu thùng gỗ chung năng lượng phóng xạ dịch ước chừng là những người khác gấp 10 lần. Không ngừng, đó là ngươi không có phát hiện hắn có đặc thù thể chất quyến rũ mỹ phụ ngưng trọng. Nói, đặc thù thể chất, Thiết Tháp huấn luyện viên nhíu mày nói, hắn thể chất cơ bản miễn dịch phi pháp tác loại băng hệ. Thương tổn, nhưng là cụ thể miễn dịch nhiều ít ta thế nhưng kiểm tra đo lường không ra quyến rũ mỹ phụ đầy mặt. Buồn rầu, nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu giống như nhìn một kiện đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nếu không phải bên cạnh Thiết Tháp, nàng hận không thể đem cái này cổ quái thể chất tiểu tử trảo hồi vu sư tháp hảo hảo nghiên cứu tê. Thiết Tháp huấn luyện viên còn không có tiếp tục truy vấn. Đã bị thùng gỗ chung biến hóa kinh sợ, nguyên bản xanh thảm năng lượng phóng xạ dịch. Lúc này thế nhưng ở nhanh chóng hóa thành nước trong, này căn bản chính là năng lượng không đủ tư thế, ước chừng tăng thêm 6 lần dược tề. Tổng cộng là giống nhau vu sư học đồ 60 lần đo, đặc thù thể chất. Cộng thêm hắn sinh mệnh lực thế nhưng là thường nhân 6 lần nhiều, quyến rũ mỹ phụ hai má ửng đỏ. Như si như say, tới. Thỉnh ngươi ngủ một hồi, quyến rũ mỹ phụ đột nhiên quay đầu. Búng tay gian một đạo màu tím năng lượng lưu đem Thiết Tháp huấn luyện viên bao phủ. Thiết Tháp huấn luyện viên hai mắt trừng to. Hắn không nghĩ tới này điên nữ nhân sẽ ám toán hắn, bằng vào thực lực của hắn. Mạnh mẽ trấn áp trong cơ thể năng lượng dược tề không khó. Nhưng là một khi mạnh mẽ trấn áp sẽ bộc phát ra khủng bố lực phá hoại. Đến lúc đó ở đây vu sư học đồ một đám đều đem gặp phải cường hóa thất bại nguy hiểm ở siêu này điên. Nữ nhân chính là xem chuẩn hắn không dám bùng nổ toàn bộ lực lượng mới đến như vậy một tay, mơ hồ. Gian, Nguyên Tiêu cảm giác đến một mặt mang theo thanh hương ôn nhuận dán ở trên môi, ôn nhuận truyền đến. Thật mạnh hấp lực, toàn bộ đầu lưỡi đều bị từ trong miệng hút đi ra ngoài. Một trận đau nhức cả người hoàn toàn hôn mê. Thiết Tháp huấn luyện viên trừng lớn đôi mắt. Ngốc ngốc nhìn quyến rũ mỹ phụ hôn lên Nguyên Tiêu, hôn không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là đây là một loại hiếm thấy truyền thừa quyến rũ mỹ phụ là toàn bộ Hogwarts xếp. Hạng tiền tam siêu ma dược tề sư, mà nàng này một mạch ở dược tề học lớn nhất thành tựu chính là đối đầu lưỡi cải tạo. Bất luận cái gì dược tề chỉ cần bị các nàng nhấm nháp một lần đều có thể phân tích ra sâu nhất. trình tự dược tính, các nàng, hai chữ thuyết minh hết thảy. Này một mạch trước nay đều là truyền nữ bất truyền nam, ơ siêu một cái vu sư học đồ. Chẳng sợ người này thể chất đặc thù một chút, dựa vào cái gì làm cái này điên nữ nhân không tiếc hết thảy đại giới thay đổi cổ xưa truyền thống. Không chỉ có lựa chọn một cái nam tính làm đời sau người thừa kế. Thậm chí như thế gấp không chờ nổi tiên hạ thủ vi cường, ngươi là của ta. Rốt cuộc tìm được loại này thể chất, quyến rũ mỹ phụ buông ra Nguyên Tiêu sưng đỏ môi, liếm liếm khóe miệng nước bọt thấp thấp cười, đường Nguyên Tiêu lại một lần tỉnh lại. Đầu tiên nhìn đến chính là đầy mặt bất thiện đầu chọc thiết tháp huấn luyện viên, Nguyên Tiêu theo. Bản năng lui về phía sau, răng rắc, toàn bộ thùng gỗ trực tiếp dập nát, Nguyên Tiêu kinh hãi nhìn chính mình bàn tay, toàn bộ thân thể lực lượng tăng lên đâu chỉ gấp 10. Lần, võ thuật truyền thống Trung Quốc tu vi trực tiếp nhảy lên tới hóa kính đỉnh. Thậm chí thân thể đối chung quanh năng lượng hạt hấp thu tốc độ đều lập tức tăng lên mấy lần. Trong cơ thể có thể chứa đựng pháp lực lập tức bạo tăng vài lần không ngừng, phá rồi mới lập. Dục hỏa trùng sinh, Nguyên Tiêu mãn đầu óc đều là này loại từ ngữ không ngừng lập lòe, chạy nhanh lên, thiết tháp huấn. Luyện viên gầm lên giận dữ, một đám vu sư bò ra thùng gỗ. Nghiêng ngả lảo đảo thích ứng thân thể cải tạo hạ hoàn toàn mới lực lượng hiện tại bắt đầu một. Người một câu, từ ngươi bắt đầu tổng kết hôm nay thu hoạch thiết tháp huấn luyện viên đi đến nhất bên cạnh thùng. Gỗ chỉ vào mới vừa bò ra tới vu sư học đồ quát to thể chất bị cường hóa, vu sư học đồ hưng phấn. Nói, thiết tháp huấn luyện viên sắc mặt bất biến. Tiếp tục một đám dựa theo trình tự hỏi đi xuống, có người đầu tiên đáp án. Mọi người đều cho rằng là chính xác đáp án. Một đám trả lời lên nghìn bài một điệu, ai có bất đồng đáp án. Cuối cùng, thiết tháp huấn luyện viên trừng lớn đôi mắt dứt khoát giống to hướng mọi người hỏi, nhỏ yếu, nguyên. Tiêu đi ra đám người đạm nhiên nói, nhỏ yếu. Thú vị. Người tới nói, thiết tháp huấn luyện viên hắc hắc cười lạnh nói, đầu tiên là cấm ma. Nguyên Tiêu nghiêm túc trả lời, một khi bị cấm ma, ma pháp chức nghiệp chẳng khác nào phế nhân giống nhau, lúc này duy nhất có thể vận dụng chỉ có thiên phú năng lực. Nhưng là thiên phú năng lực là một người cuối cùng át chủ bài. Hơn nữa cũng không phải sở hữu thiên phú đều thích hợp chiến đấu, lúc này. Có thể dựa vào chỉ có thân thể rèn luyện ra tới võ thuật truyền thống Trung Quốc lực lượng, đây là nguyên tự huyết mạch lực lượng, cùng vu sư bản thân bài xích phi thường tiểu, thậm chí ta nhớ chuyện ký chung mơ hồ có một loại tình huống. Cơ hồ mỗi một cái vu sư đều có từng người cận chiến pháp thuật không sợ cấm ma, chúc mừng ngươi. Đáp đúng, thiết tháp huấn luyện viên lấy tay một chảo trong tay nhiều ra tới một cái kim loại roi. Dài. Mặt trên không chỉ có sinh gai ngược thậm chí lập lòe điện hỏa hoa. Ở không trung nhẹ nhàng ném động đã phát ra dày đặc nổ vang, Nguyên Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh. Cả người theo bản năng lùi lại vài bước, này roi dài là một kiện ma hóa vật phẩm. Hắn ở thư viện có nhìn đến quá loại này ma hóa vật phẩm ghi lại thống khổ chi tiên. Một loại đối với ma pháp văn minh tới nói giống như ác mộng giống nhau tồn tại, năm đó ma pháp văn. Mình bởi vì siêu cấp chip gần như hủy diệt, vô số ma pháp văn minh chức nghiệp giả bị đối địch văn minh bắt được thành nô lệ. Những cái đó văn minh dùng để nô dịch trừng phạt này đó nô lệ chính là thống khổ chi tiên, một roi. Đi xuống thương da không thương thịt, thương gân bất động cốt, đồng thời phụ ra cao đẳng sợ hãi cùng thống khổ nguyền rủa, vèo. Thống khổ chi tiên không trung ném quá. Trực tiếp đem một cái vu sư học đồ trừ bay đến bầu trời, cái thứ hai, cái thứ ba, tới rồi cuối cùng trừ bỏ Nguyên Tiêu một người. Sở hữu vu sư học đồ đều bị trừ bay đến bầu trời, giống như bầu trời quay cuồng con quay giống nhau. Mỗi một lần sắp rơi xuống đều bị thống khổ chi tiên trừ bay đến bầu trời. Không ít vu sư học đồ khóc lóc thảm thiết, hô lớn không nghĩ đương vu sư. Bọn họ chỉ có thấy vu sư ở ma pháp văn minh tối cao địa vị. Lại chưa từng biết bất luận cái gì một cái vu sư đều là dẫm lên chính mình máu tươi mồ hôi cùng. địch nhân thi hài đi bước một trưởng thành lên, nếu các ngươi còn không có nhớ kỹ giáo huấn, ta liền cho các ngươi thêm khóa, ta muốn các ngươi đem giáo huấn ghi tạc trong xương cốt. Năm đó ma pháp văn minh chúng ta tiền bối liền bởi vì không rõ điểm này. Vô số ma pháp văn minh trở thành văn minh chiến tranh chiến bại nô lệ. Các ngươi cần thiết muốn minh bạch, như thế mới sẽ không đi tiền bối sai lộ. Thiết tháp huấn luyện viên cười giữ tận huy động roi dài ở không trung ném quá từng đạo điện xà, tê tâm liệt phế kêu rên vang vọng trời cao. Nhưng là mặc cho nhiều ít phu sư học đồ đau khổ cầu xin, thiết tháp huấn luyện viên đều không chút nào nương tay, nguyên tiêu như suy tư gì. Khó trách vu sư sẽ trở thành pháp hệ mạnh nhất chức nghiệp này, không chỉ có là bởi vì vu sư thành thuộc lực lượng hệ thống, càng bởi vì bọn họ tàn khốc đến cực hạn bồi dưỡng phương thức, bất hòa ngươi giảng đạo lý. Trực tiếp dùng bạo lực làm ngươi đem đạo lý minh khắc ở trong cốt tủy, từ hôm nay qua đi. Sở hữu vu sư học đồ đều đem bùng nổ 200% nhiệt tình. Dùng hết thảy thủ đoạn tăng cường lực lượng của chính mình. Không có lực lượng bị cấm ma về sau kết cục, hôm nay sở ăn khổ đã làm cho bọn họ đủ để ghi khắc cả đời, nơi này không phải bình thường ma pháp trường học, mà là bồi dưỡng vu sư loại này phá hư chi vương duy nhất trường học. 3.000 tòa hắc thiết thành thị nửa vị diện chung mấy chục tỷ dân cư. Tập trung sở hữu tài nguyên bình quân mỗi năm bồi dưỡng ra vu sư đều không đến 100 người. Mà này trung gian có thể đột phá đồng thau càng là vạn trung vô nhất. Nhưng là mỗi một cái đồng thau giai vu sư đều là vu sư văn minh trụ cột vững vàng, thiên phú. Tâm tính, ý chí, trí tuệ, khuyết thiếu bất luận cái gì một cái đều chỉ biết bị đuổi ra vu sư học viện. Hết chương.